Xuyên đến tương lai làm vợ thiếu tướng. Chương 66, 66, chào chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Quang, thật sự phải đi sao? Trước lúc lên phi hành khí, Quan Trạch lôi kéo tay Liên Kỳ Quang lưu luyến không rời. Đối với hành động níu kéo của Quan Trạch, Liên Kỳ Quang bình tĩnh rụt tay mình lại, mặt không biểu cảm nhìn phi hành khí trước mắt. Tiểu Quang, vợ, anh để quên một cái hộp trong phòng. Đi lấy giúp anh đi. Hạ Hầu Vũ chỉ cười cười sắp qua dụ dỗ. Cái gì vậy? Đồ cho Tiểu Quang. Đi đi. Hạ Hầu Vũ chỉ thần bí lắc lắc ngón tay. Nhìn vẻ mặt giả dối của Hạ Hầu Vũ chỉ, Quan Trạch nhíu nhíu mày. Bất quá vẫn xoay người rời đi. Chờ Quan Trạch đi rồi, Hạ Hầu Vũ chỉ gãi gãi mũi bước tới gần Liên Kỳ Quang. Thấy Liên Kỳ Quang vẫn không chớp mắt nhìn phi hành khí, nụ cười vẫn thường trực trên mặt. Lần này đám người tập kích tổng cộng là 7 người, chỉ là chỉ tìm được 6 cái xác nguyên vẹn. Liên Kỳ Quang giật giật mày, quay đầu không biểu cảm nhìn sườn mặt Hạ Hầu Vũ Trì. Lần này nháo hơi lớn, kinh động tới mặt trên. Con đường kia bị hủy hơn phân nửa, công bố với công chúng là phần tử KS ủng bố tập kích. Nhưng sự thật thế nào tôi nghĩ nhóc hẳn phải rõ ràng hơn tôi. Chú muốn nói gì? Liên Kỳ Quang nhàn nhạt nhìn Hạ Hầu Vũ Trì, trong mắt là một mảnh tĩnh lặng. Đừng lo lắng, tôi không có ý gì khác. Nếu người thứ 7 đã chết thì tốt, nếu còn sống thì có chút phiền phức. Hạ Hầu Vũ Trì quay đầu, cười cười nhìn Liên Kỳ Quang, lấy ra một cái hộp kim loại trong không gian khí đưa qua. Này cho nhóc. Nhìn cái hộp trong tay Hạ Hầu Vũ Trì, Liên Kỳ Quang trầm mặc, nhàn nhạt nhận lấy, mở hộp, hai cây súng trường màu bạc đập vào mắt. Nhìn nó, trong mắt Liên Kỳ Quang hiện lên một mạt u ám. Đây là Thiệu Huyền đưa cho nhóc. Hạ Hầu Vũ Trì bĩu môi, cười nói, nó cũng thực thương nhóc. Đây là vũ khí đặc biệt chuyên dụng của Sát Huyết Lang. T-36, trừ bỏ Sát Huyết Lang, không có quân đoàn nào xứng để dùng loại vũ khí này. Cũng không ai dám dùng. Nhìn cái hộp trong tay, trong mắt Liên Kỳ Quang xẹt qua một mạt u ám không rõ. Đậy lại, cất vào trong không gian. Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn Hạ Hầu Vũ Trì. Còn việc gì nữa không? Này, dù sao tôi cũng đưa T-36 cho nhóc, ít ra cũng phải nói tiếng cảm ơn chứ. Tôi sẽ cảm ơn Thiệu Huyền. Nhóc, nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Vũ Trì nghẹn một bụng lửa giận. Hạ Hầu Vũ Trì, một tiếng gầm giận dữ. Quan Trạch bước tới cạnh Hạ Hầu Vũ Trì, hung hăng nhéo cánh tay đối phương. Anh dám gạt tôi, làm gì có cái hộp nào. Ai u, nhẹ chút a vợ. Đau, Hạ Hầu Vũ Trì khoa trương kêu la. Anh quên, cái hộp đó anh để trong không gian, vừa nãy đưa cho Tiểu Quang rồi. Không tin em hỏi nhóc a. Tiểu Quang. Quan Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Liên Kỳ Quang, nhìn Hạ Hầu Vũ Trì nhe răng trợn mắt. Liên Kỳ Quang tự nhiên thu hồi tầm mắt, mặt không biểu cảm ngẩng đầu nhìn không trung. Tôi không biết. Này, không thể nói vậy a. Hạ Hầu Vũ Trì, anh lại dám gạt tôi. Vợ a, tha mạng. 10 phút sau, Tiểu Quang, có thời gian tôi sẽ tới thăm nhóc. Quan Trạch lưu luyến không rời tiễn Liên Kỳ Quang lên phi hành khí. Không cần, nhàn nhạt rút tay mình lại. Liên Kỳ Quang không chút do dự cự tuyệt. Tiểu Quang, gặp lại sau. Ngăn cản Quan Trạch níu kéo, Liên Kỳ Quang nhanh nhẹn nhảy lên phi hành khí. Lạch cạch một tiếng, đóng kín cửa. Quan Trạch, Tiểu Quang, lúc phi hành khí cất cánh, Hạ Hầu Vũ Trì vẫn nằm dài trên đất giả chết bật dậy. Sắc mặt nghiêm túc nhìn Liên Kỳ Quang. Cẩn thận người bạn học kia. Bạn học, Cửu Ly Mạch sao? Hạ Hầu Vũ Trì, anh rốt cuộc gạt tôi chuyện gì? Không có gì mà vợ. Anh lấy nhân cách của mình ra đảm bảo. Anh đi tìm chết đi. Vợ a, lại một phen đại chiến bùng nổ. Nhìn hai người lại bắt đầu nháo thành một đoàn. Liên Kỳ Quan thản nhiên thu hồi tầm mắt, dựa lưng vào ghế, mặt không biểu cảm nhìn nóc phi hành khí, trong lòng suy tư những lời Hạ Hầu Vũ Trì vừa nói. phi hành khí không đưa Liên Kỳ Quang về học viện quân sự Thanh Đế mà là trở về nhà. Trong phòng khách yên tĩnh, Liên Kỳ Quang nhàn nhã ngồi trên sofa, không chút biểu cảm nhìn trần nhà. Đối diện là Liên Dục Thành vô cùng phẫn nộ. Còn có một, ách, một nam nhân thực uy mãnh hung hãn. Em xác định không có chuyện gì. Nhìn bộ dáng thờ ơ chẳng chút để tâm của Liên Kỳ Quang. Liên Dục Thành tức tới ngứa răng. Ân, lãnh tĩnh gật gật đầu. Thực khỏe mạnh, Liên Kỳ Quang, gầm lên giận dữ. Em cẩn thận một chút được không? Đừng cứ hai ngày lại gây chuyện một lần. Anh vẫn còn muốn sống lâu thêm vài năm. Tôi không sao. Không sao. Không sao mà nhập viện. Không sao mà hôn mê 4-5 ngày. Liên Dục Thành tức tới phát run. Chấm, em không thể cẩn thận một chút sao? Nếu em xảy ra chuyện gì? Em bảo anh. Liên Kỳ Quang chậm rãi thu hồi tầm mắt. Mặt không biểu cảm nhìn ánh mắt đã hơi đỏ lên của Liên Dục Thành. Trầm mặc thật lâu, khóe môi hơi mím lại. Thực xin lỗi. Lần này tới phiên Liên Dục Thành có chút ngây người. Quái dị nhìn Liên Kỳ Quang. Tính tình Liên Kỳ Quang thế nào? Trải qua thời gian dài như vậy anh cũng hiểu đại khái. Thằng nhóc này thế mà lại nhận lỗi. Bộ nhân loại sắp khai chiến với thể biến dị rồi sao? Anh ta là ai? Lúc Liên Dục Thành ngây người, Liên Kỳ Quang nhàn nhạt chỉ nam nhân ngồi cạnh Liên Dục Thành. Đổi đề tài, xin chào. Không đợi Liên Dục Thành mở miệng, nam nhân đã đứng lên, mặt lạnh gật gật đầu. Tôi gọi là Long Ảnh, bạn đời của anh trai cậu. Long Ảnh lớn lên cũng không thể xem là dạng người đặc biệt dễ nhìn. Nếu phải hình dung thì chỉ có thể nói là thực bình thường. Là loại người bỏ vào trong đám người sẽ lập tức mờ nhạt. Chẳng qua, thân thể Long Ảnh rất cường tráng. Cơ bắp rắn giỏi khỏe mạnh cùng một thân sát khí cùng huyết tinh làm anh thoạt nhìn rất hung hãn. Nếu là trước kia, người này không phải kẻ cướp thì chính là tội phạm. Liên Kỳ Quang dựa vào sofa, nhàn nhạt nhìn nam nhân gọi là Long Ảnh. Trong mắt tăng thêm chút dò xét cùng áp bách. Đối mặt với ánh mắt đánh giá nhưng kỳ thực là dò xét của Liên Kỳ Quang. Long Ảnh từ đầu đến cuối vẫn đứng thẳng tắp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sừng sững bất động. Thật lâu sau, Liên Kỳ Quang thản nhiên thu hồi tầm mắt, không chút biểu cảm gật gật đầu. Chào chị dâu, không phải người tốt lành gì nhưng cũng không phải kẻ âm hiểm giả dối. Câm miệng, Liên Dục Thành kích động nhảy dựng, hùng hổ trừng Long Ảnh. Đưa tay chỉ mặt đối phương. Rõ ràng là tức giận tới phát run. Nhưng giáo dưỡng tốt đẹp lại làm anh không thể nói ra những lời khó nghe. Anh nói bậy bạ gì đó. Ai là bạn đời với anh? Anh còn nói hưu nói vượn thì cút đi cho tôi. Còn em nữa. Liên Dục Thanh xoay người chỉ Liên Kỳ Quang. Đừng có nhận người lung tung. Vui lắm mà, tôi nói rồi. Tôi sẽ phụ trách. Đối mặt với lửa giận của Liên Dục Thành, Long Ảnh phá lệ bình tĩnh. Phụ trách, Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, mặt không biểu cảm nhìn Liên Dục Thành. Có ý gì? Câm miệng, một câu nói làm gương mặt Liên Dục Thành đỏ bừng. Nói chuyện cũng có chút lộn xộn. Em còn ở đó nhìn cái gì? Trở về phòng đi, ngày mai còn về học viện. Bị ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Liên Kỳ Quang làm cả người nóng bừng. Chỉ có thể tỏ ra hùng hổ che giấu kích động của bản thân. Mặt không biểu cảm uống hết ngụm nước cuối cùng. Liên Kỳ Quang đứng dậy. Bình tĩnh đi lên lầu. Tôi nói. Tôi không cần anh phụ trách. Long Ảnh tôi dám làm dám chịu. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh. Gả cho tôi. Tôi sẽ đối tốt với em. Không cần. Anh cút đi cho tôi. Bằng không tôi báo nguy đấy. Bọn họ dám tới. Tôi làm thịt hết. Anh là cướp à? Liên Kỳ Quang đóng cửa lại. Bình tĩnh cách ly âm thanh dưới lầu. Nam nhân này có chút thú vị. Chỉ sợ không phải người tốt lành gì. Cách chương.